Cố tình ngừ mong thời kinh kinh. Chương 304, mẫn hành châu tiểu kangaroo của anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh từng bị thương ở tay, các ngón tay vẫn còn quấn đầy băng dính. Việc thái rau không được suôn sẻ cho lắm, Lâm Yên xắn tay áo lên, bước vào bếp giúp đỡ ba của Niên Niên muốn ở lại đây. Anh ấy sẽ không giành quyền nuôi con với anh, chỉ muốn cùng anh nuôi dạy bé lớn lên. Anh nghĩ sao, tính tình của Dịch Lợi Khuynh vốn quái gở, cũng không thể chắc chắn được nếu nhất thời bốc đồng, anh ta sẽ không cùng nhà họ Tần gây khó dễ. Nếu vậy, sau này Niên Niên và Tần Đào có khi chẳng còn cơ hội gặp nhau. Quả nhiên, anh ta cúi đầu, bình thản đáp, không cần cậu ta, anh có thể tự nuôi. Lâm Yên cũng không thể chen vào, chỉ khẽ gật đầu. Quyết định là ở anh, em không cần thay cậu ta xin xỏ. Cậu ta có thể đến thăm, nhưng phải tuân thủ quy củ. Anh chỉ sợ cậu ta sẽ làm hư Niên Niên. Em hiểu anh ấy, Lâm Yên khẽ nói, thường thì người ngoài nhìn không đàng hoàng, bên trong lại càng thuần khiết và sâu sắc. Tần gia chỉ còn mình anh ấy, nên ai cũng chiều chuộng. Nhưng anh ấy cũng lớn lên dưới những trận đòn roi nghiêm khắc. Điều khiến Dịch Lợi Khuynh bức bối trong lòng là, chỉ cần thấy Tần Đào, anh ta lại nhớ tới những tháng ngày Dịch Uyển Uyển mang thai 8 tháng vất vả, cô đơn. Mà những chuyện ấy, anh ta chưa từng nói ra. Tài xế của anh ở bên cạnh đang làm sạch cua, thấy tâm trạng của Dịch Lợi Khuynh hôm nay có vẻ tốt, lại có chút không đành lòng. Chẳng lẽ anh ấy định cả đời sống đơn độc, lập nghiệp mà không lập gia đình? Hay là, anh Khuynh, sau này anh còn phải dẫn Niên Niên đi cưới vợ đấy? Ánh mắt Dịch Lợi Khuynh lập tức lạnh hẳn đi. Nói nhảm gì vậy? Tài xế nhún vai, chỉ cười rồi chuyên tâm bóc cua. Người ở đây thích ăn cua, chỉ tiếc không phải người của anh Khuynh mà thôi. Ngọn lửa trong bếp bùng lên, sau đó cả hai lại chìm vào im lặng. Lâm Yên chuẩn bị rửa rau, Dịch Lợi Khuynh đặt dao xuống, mở tủ lấy tạp dề cho cô. Tay cô còn ướt, không tiện buộc, nên anh ta bước tới, lặng lẽ vòng ra sau, giúp cô đeo và cài chặt lại. Trong khoảnh khắc vô tình, ngón tay anh khẽ làm rối tóc cô. Tay anh khựng lại, muốn sửa lại cho cô nhưng lại lúng túng, đầu ngón tay lơ lửng ở sau gáy cô, cả người bối rối cứng đờ. Đời này, đối với Lâm Yên, anh ta luôn thiếu đi một phần can đảm. Cho đến khi Lâm Yên giục, xong chưa, Dịch Lợi Khuynh thở nhẹ một hơi, lên tiếng. Xong rồi, động tác cực kỳ dịu dàng vén mấy lọn tóc ra sau, cẩn thận tránh chạm vào làn da trắng mịn ở cổ cô. Ngay cả bàn tay anh cũng khẽ run. Anh Dịch, Lâm Yên đột nhiên quay đầu, động tác bất ngờ khiến lòng bàn tay lạnh lẽo của anh ta lướt nhẹ qua làn da cô, dừng lại nơi má. Chát, một tiếng động lớn pha vỡ sự yên tĩnh giữa hai người. Dịch Lợi Khuynh mặt đen lại, quay đầu nhìn, tài xế đang bị một con cua kẹp chặt, hoảng hốt làm vỡ cả đĩa. Để em tự làm đi, Lâm Yên lau tay, lui về sau tìm dây buộc tóc. Vừa quay lại, cô liền nắm lấy bàn tay to rộng của người phía sau, phát hiện anh ta đang kẹp tóc cô. Cô sững người, sao anh lại kéo tóc em? Dịch Lợi Khuynh vội vàng rút tay lại, ngập ngừng giải thích. Làm rối tóc em, anh chỉ muốn chỉnh lại thôi. Không khí lập tức trở nên lúng túng, tài xế ở một bên lại đang nhịn cười. Âm thầm len lén, vừa muốn giữ người ta bên cạnh, lại vừa lo giữ khoảng cách. Sau bữa cơm, Dịch Lợi Khuynh gần như dành toàn bộ thời gian ở sân nhỏ chăm sóc cây chuối cảnh. Niên Niên nằm trong xe đẩy phơi nắng, còn Lâm Yên thì lướt mạng, đọc được một đoạn chia sẻ, trẻ sơ sinh nên tắm nắng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn cụ thể tác dụng ra sao, cả cô và anh ta đều không rõ. Mãi đến khi Tần Đào đến, nhẹ nhàng nhắc cô, Hành Châu đang đợi em ở ngoài, gọi điện mà em không bắt máy, cách sân nhỏ khoảng 500 mét. Một chiếc Rolls Royce màu đen đang đỗ bên vệ đường. Trong xe, Mẫn Hành Châu tháo đồng hồ đeo tay, xoa xoa cổ tay, thầm nghĩ, từ đầu đến cuối, hóa ra vẫn chỉ có anh là người cứ đuổi theo bóng hình cô. Huống hồ, Dịch Lợi Khuynh còn giả vờ bệnh tật ngã xuống, mà cô thì lại mềm lòng ở lại. Cái cảm giác ấy, anh chưa từng là ngoại lệ trong lòng cô. Một lúc lâu sau, cuối cùng Lâm Yên cũng ra khỏi sân, chạy chậm đến. Qua cửa kính, nhìn thấy từng nhịp thở gấp gáp nơi lồng ngực cô, chiếc áo len màu hồng bó sát lấy vóc dáng mảnh mai, giấu đi cảnh xuân mê người dưới lớp vải. Mẫn Hành Châu từng thấy qua, đôi mắt anh khẽ híp lại, nhẫn nhịn thêm vài phần. Cô đứng bên ngoài, ánh mắt ngơ ngác nhìn vào kính xe. Nhìn khẩu hình môi cô, dường như đang nói, Mẫn Hành Châu, sao anh lại tới đây? Mẫn Hành Châu không nghe rõ, từ từ hạ cửa kính xuống. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, hơi thở của cô lập tức rối loạn. Cô luống cuống, ngượng ngùng cúi đầu, nhẹ nhàng vén những lọn tóc dính bên cổ ra sau, khẽ nói. Anh có gì muốn nói thì nói đi, em còn phải dỗ Niên Niên ngủ. Anh khẽ cười, dựa vào đó, không nói lời nào, chỉ hơi nâng mí mắt, ánh nhìn sắc lạnh chăm chú dán chặt vào cô. Dáng vẻ thờ ơ của vị thái tử gia lúc này, rõ ràng mang theo chút ý tứ đến hỏi tội. Có, làm sao lại không có chứ? Trong căn nhà đó, là một người đàn ông cô độc mang vết thương, một người phụ nữ vừa mất đi tri kỷ, tình cảm cũng tan vỡ, và một đứa trẻ còn đỏ hòn cần được chăm sóc. Chỉ nghĩ đến cảnh họ lặng lẽ sống chung, cũng đủ khiến người ta phải đỏ mắt vì ghen tị. Cứ như vậy mà đối diện, cả quá trình chưa tới 3 phút, Lâm Yên đã bị ánh mắt của anh ta nhìn đến nỗi không dám cử động lung tung, ngập ngừng hỏi. Anh đến hoành thành công tác à? Anh đáp. Anh đến đón em. Lâm Yên khẽ rời ánh mắt đi, trong lòng dấy lên hàng loạt suy nghĩ. Anh thông suốt rồi sao? Mẫn Hành Châu. Anh yêu em không, Mẫn Hành Châu? Hay chỉ đơn giản là giấc ngủ quá dễ chịu nên luyến tiếc, chẳng nỡ rời đi? Nghĩ tới đây, Lâm Yên nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên kính xe. Từng có một thời, trong quán bar, trong văn phòng, giữa đêm khuya, anh đã ôm mặt cô mà tán thưởng rằng. Thật mê hoặc, Lâm Yên bật cười khẽ, Mẫn Hành Châu chậm rãi mở miệng. Theo anh về đi, Lâm Yên đút tay vào túi áo, xoay người, lạnh nhạt. Em còn bận việc, thất gia, xin cứ tự nhiên. Mấy ngày nay, tâm trạng cô thực sự không tốt. Cô như chạy trốn, vội vã hướng về sân nhỏ. Mẫn Hành Châu mở cửa xe bước xuống, không có ý định dễ dàng buông tay. Anh xem như cô chỉ đang dỗi, đóng cửa xe lại bằng một động tác lười nhác, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng Lâm Yên. Nhớ tới sự tuyệt tình hôm ấy, Lâm Yên cũng không định quay đầu. Nhưng cảm giác bị nhìn chằm chằm, khiến toàn thân cô đều phát lạnh. Cô giống như một hạt bụi nhỏ bé, lúc nào cũng bị ánh mắt kia bao phủ, chỉ hận không thể tìm một tấm sắt chắn lấy. Mẫn Hành Châu, dáng người cao lớn đứng thẳng tại chỗ, chậm rãi đeo đồng hồ lại vào tay. Anh không nói một lời, cũng không làm hành động gì thừa thãi, như thể tin chắc Lâm Yên sẽ hiểu anh muốn gì. Lâm Yên đã đi tới trước cổng sân nhỏ, tuy không ngoái đầu, cô vẫn cảm nhận rõ bước tiếp theo của Mẫn Hành Châu tuyệt đối không chỉ đơn giản là đứng yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thở dài, hít sâu một hơi rồi quay đầu lại, chậm chậm đi về phía anh, cố gắng làm giọng mình tự nhiên. Anh còn chưa đi à? Bất ngờ, Mẫn Hành Châu nắm lấy cổ tay cô, kéo thẳng vào trong lòng mình. Lời cô còn chưa kịp nói hết, đã bị ánh mắt của anh làm nghẹn lại. Lúc này, hơi thở đã không còn nằm trong sự kiểm soát của cô nữa. Anh dùng hai ngón tay nâng cằm cô lên, làn da mềm mại như cành liễu non, chỉ cần chạm nhẹ cũng mềm nhũn trong lòng ngón tay. Mẫn Hành Châu cúi người xuống, nhìn sâu vào đôi mắt hoe đỏ của cô. Hình ảnh này khiến anh bất giác nhớ tới buổi tối hôm đó. Khi cô gục đầu trong lòng Dịch Lợi Khuynh, khóc đến tê tâm liệt phế. Anh mở miệng, giọng trầm khàn. Em là tiểu kangaroo sao, Lâm Yên? Thấy đàn ông nào cũng nhào vào. Lâm Yên cụp mắt, nhỏ giọng lẩm bẩm. Em đúng là tiểu kangaroo đấy, thì sao nào? Giống như một con vật nhỏ, thích được ôm ấp mới thấy an toàn, dễ mềm lòng, dễ quấn quýt. Ít nhất giờ phút này, vị thái tử gia cao ngạo ấy, đối với dáng vẻ của cô, cũng không thể tàn nhẫn quay đầu bỏ đi. Mẫn Hành Châu chậm rãi nói. Được, anh đang ghen đấy, phải không? Thế còn anh thì sao, Mẫn Hành Châu? Lâm Yên ngẩng lên nhìn anh, lần đầu tiên trong ánh mắt cô không còn sự ngoan ngoãn quen thuộc, mà chỉ còn sự bình thản lạnh nhạt. Cách chương.